Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 12, quỷ họp cùng chen chúc xe buýt. Không thể không nói, An Vũ phòng làm việc là chỗ tốt. Ta ở bên trong gặm mấy khối thịt trâu, ăn một bọc bánh bích quy cộng thêm một chén mì gói sau này. Hết sức thỏa mãn, nhìn thời gian một chút, còn có chừng một giờ. Ta lại tùy tiện ở An Vũ trong tủ rượu tìm tìm. Không có uổng phí rượu, thì tùy rót một ly rượu vang cho mình. Sau đó ngậm hắn đại hoa, mở ra hắn máy tính. Chỉ chốc lát sau liền lâm vào một cái tên là Lý Tiêu Giao Nhân câu chuyện truyền kỳ. Không nghĩ tới An Vũ tiểu tử này trong máy vi tính còn chứa tiên kiếm. Lại còn yêu thích tiên kiếm. Ta cho là hắn yêu thích duy nhất chính là nữ nhân. Một bên chơi lấy tiên kiếm, ta một bên cảm thấy như vậy chính mình rất quen thuộc. Tại sao quen thuộc như vậy? Ta cẩn thận suy tính cái vấn đề này, mới phát hiện, theo năm tháng trôi qua, ta thế nào hết thảy hành vi cũng càng ngày càng giống sư phụ ta rồi. Năm đó sư phụ ta đi tới chỗ nào không phải là muốn ăn uống thả cửa. Thật tốt hưởng thụ một phen mới bắt đầu làm việc. Ta khi còn bé đã từng thật sâu khinh bỉ quá sư phụ này không phong độ tác phong. Không nghĩ tới ta trưởng thành, nguyên lai cũng giống như vậy. Biến đổi ngầm thật là đáng sợ. Suy nghĩ, ta ra cả người toát mồ hôi lạnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đảo mắt còn kém 5 phút liền đến 11 điểm. Xem ra An Vũ công ty cũng không phải là cái gì đột phá khẩu. Ta đứng lên duỗi người. Rất thức thời đem thiên hoàng xích đừng tại rồi dây nịt ra thượng. Trong túi quần chứa 3 thanh linh. Cầm trong tay một cây liễu roi. Sau đó cùng nhị lưu tử tựa như liền lên đường. Muốn cái gì hình tượng? Chúng ta mạch này không nói một bộ kia. Tiện tay có thể bắt được. Thuận lợi là tốt. Ngươi lại nói ta giống như lưu manh. Ta liền quất ngươi. Đây là sư phụ đối với ta sâu sắc giáo dục. Ta một mực ghi nhớ trong lòng. Có cái dạng gì hình tượng sư phụ? Dĩ nhiên thì có cái dạng gì hình tượng học trò. Lần này đi ra ngoài ta cũng lười dung tam thanh linh. Sợ chính là mấu chốt ra hỏa không tìm tới cửa. Ta dửng dưng đi ra ngoài. Lại phát hiện đại phòng làm việc hết sức an tĩnh. Trên hành lang cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Bão táp lúc trước yên lặng sao? Ta cũng lười suy nghĩ. Theo hiểu đi sâu vào. Ta càng ngày càng cảm thấy bố trí này nhân thủ pháp không chính thống. Càng như vậy không chính thống. Ngược lại càng vô tích khả tìm. Hắn không phải là dùng chúng ta đạo ra thủ pháp. Nhưng ta cũng trực giác không phải là Nam Dương thủ pháp. Tuy nói Nam Dương thủ pháp ta hiểu có hạn. Nhưng ít nhiều vẫn là biết một ít. Hắn thủ pháp này với Nam Dương thủ pháp không quá tương tự. Xác thực nói. Nam Dương thủ pháp một loại thấy hiệu quả rất nhanh. Hơn nữa tác dụng rất lớn. Cũng có thể nói là kết quả đặc biệt ác. Sẽ không muốn như vậy ôn thôn nuốt. Như nước sạch nấu con ếch như thế. Nếu như không phải là nữ nhân kia vừa vặn mang thai. Xuất hiện cũng chính là một loại chuyện nhỏ. Sợ cũng chỉ sợ một điểm này nhi. Không tới nhất định thời điểm. Mấu chốt đồ vật sẽ không hiển lộ ra hiệu quả. Nói không chừng vì đưa tới mấu chốt đồ vật, ta còn phải dùng một chút thủ đoạn. Nghĩ như vậy, ta đi tới thang máy. Bởi vì ta cho An Vũ chào hỏi. Cho nên nhà này cao ốc ở tối hôm nay không có giống như kiểu trước đây. Qua 10 điểm, thang máy sẽ không vận hành. An Vũ cho ta đặc biệt giữ lại một tòa ở vận hành thang máy. Làm thang máy đến lầu 2 lúc, thời gian đã chỉ hướng 11 điểm. Xác thực nói. Đã là 11 điểm quá 2 phân, nhưng chung quanh hay lại là lạ thường an tĩnh, đặc biệt không chút tạp chất, ngay cả tràn ngập ở hành lang âm khí cũng đã nhạt đi rất nhiều. Loại này kỳ lạ tình hình để cho ta có chút bất an. Ta bước vào thang máy, có thể là phúc trí tâm linh, ta chợt nhớ tới một cái vấn đề, hướng nhà cầu phương hướng nhìn một cái, lại một lần phát hiện một cái vấn đề, ở cửa nhà cầu nơi đó. Chung quanh chu vi một thước đặc biệt tạng. Nơi đó âm khí tụ tập. Cho tới xem ở trong đôi mắt đều có chút sương mù bay mà mông lung cảm giác. Ta thoáng cái chạy ra thang máy. Xông về nhà cầu. Ta thề ta tuyệt đối không phải đau bụng rồi, mà là ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái có chút không thể tưởng tượng nổi khả năng. Chính là những quỷ kia toàn bộ núp ở nhà cầu. Ở phương diện phong thủy mà nói, nhà cầu giống như là xây ở hung vị. Có lẽ kiến trúc sư không hiểu cụ thể phong thủy, nhưng là nhà cầu xây ở một dãy nhà trong vị trí là tương đối có chú trọng. Loại này chú trọng thật ra thì ám hợp phong thủy học. Có lẽ nó vị trí không phải là chính xác ở hung vị thượng, nhưng là chênh lệch không xa. Đây là một loại rất kỳ diệu truyền thừa. Khi đó kiến trúc vẫn còn tương đối nói lương tâm. Không giống bây giờ một ít lầu. Cái gì ngổn ngang nhà hình đều có. Hoàn toàn bất tuân theo đặc định phương pháp. Một loại nhà cầu ở hung vị. Hữu dụng dơ bẩn chấn tà một tầng ý tứ ở bên trong. Nhưng một khi không chấn áp được. Nhưng là hảo huynh đệ môn thích nhất ngây ngô địa phương. Bởi vì hung vị tương đối u ám. Âm tính khí chàng cũng tương đối trọng. Bọn họ ngây ngốc thoải mái. Tránh ở bên trong cũng có cảm giác an toàn. Cho nên, ta nghĩ tới rồi này tên kỳ quái khả năng. Lầu một này tầng quỷ vật toàn bộ núp ở trong cầu tiêu. Bọn họ ở tránh cái gì? Cái này không có bất kỳ quy luật cục. Xem ra chỉ có từ trên người chúng mới có thể tìm được đột phá khẩu. Suy nghĩ đang lúc, ta đã vọt vào nhà cầu. Vừa đi vào, toàn thân liền tràn đầy mãnh liệt cảm giác khó chịu. Đây chính là ta khổ bức địa phương. Mọi người cũng ẩn núp địa phương. Ta hết lần này tới lần khác muốn xông tới. Tìm đầu mối. Hộ thân phương pháp không phải là không có. Nhưng là ta không thể dùng. Bởi vì dùng một chút rất có thể liền bị coi là khiêu khích. Vậy ta còn tại sao phải đầu mối? Ta chỉ có thể điều động toàn thân công lực. Nắm chặt hai quả đấm. Để cho khí tức lưu động. Kéo theo huyết khí. Để cho tự thân khí chàng trong nháy mắt cường thế. Hảo huynh đệ, không nói cảm tình. Âm dương nguyên bổn chính là ngược lại. Nó khí chàng ảnh hưởng đến ngươi. Là tất nhiên, đứng ở cửa nhà cầu. Ta hít sâu một hơi. Sau một khắc, ta rốt cuộc mở ra thiên nhãn. Đây là biết bao có dũng khí hành vi a. Tuy nói ta không sợ quỷ. Nhưng là thấy được quỷ quả thật không coi là nhiều. Lần này rất có thể đã nhìn thấy một đám quỷ ngồi trong toilet trong học cảnh tượng. Ta đây không phải là dũng cảm là cái gì. Cho nên, ta phải hít sâu một hơi. Thiên nhãn nhìn một cái. Đầu tiên in vào ta mi mắt chính là một đoàn hoặc màu xám. Hoặc màu đen khí đoàn. Bọn họ phân bộ không có quy củ. Nhưng tình cảnh kia đủ để cho nhân rung động. Rậm rạp chằng chịt hiện đầy nhà cầu. Trên trần nhà. Trên đất, thân ta cạnh, phải biết bọn họ không tồn tại trong phòng trên người thể. Tự nhiên cũng có hay không cái gì dẫn lực hạn chế hoặc là vật lý hạn chế. Dĩ nhiên cũng liền có thể bay khắp nơi đến. Lại sau một khắc, theo thiên nhãn dần dần rõ ràng. Những thứ này khí đoàn bắt đầu biến thành từng cái hình người tượng. Phải nói kinh khủng, thật ra thì cũng thật gì đó. Dù sao không có tức giận, không có huyết sắc. Hình thể cũng không quá mức rõ ràng, nhân. Ai nhìn không sầm được hoàng. Nhưng muốn nói đem ta dọa sợ. Nhưng cũng không thể. Coi như ta chen lên một chiếc xe buýt chứ. Kia xe buýt không cứ như vậy sao? Nhân đẩy người. Người đã nhìn thấy rậm rạp chằng chịt đầu. Cộng thêm từng tờ một mặt vô biểu tình mặt. Quỷ có một loại nhạy cảm xúc giác. Làm ngươi trông xem nó thời điểm. Nó sẽ chú ý tới ngươi. Lần này rất tốt. Ta rốt cuộc ở trong nhà cầu, qua một cái làm thần tượng nghiện, vậy kêu là một cái ngàn vạn nhìn chăm chú a, ngay cả ánh mắt cũng không mang theo truyền. Nhìn gặp quỷ cùng quỷ trao đổi xong tất cả đều là hai chuyện khác nhau nhi. Người nói chuyện nó có thể nghe, hoặc có lẽ là không phải là nghe, chẳng qua là cảm giác ngươi tâm tình cùng ý thức, nhưng là nếu như nó không phải là cố ý ghim ngươi. Muốn đối với ngươi biểu đạt nói cái gì? Ngươi là không nghe được nó nói cái gì? Ở thời điểm này, nhân chỉ có thể thuộc về một loại nửa trạng thái hôn mê. Mới có thể cùng bọn họ trao đổi. Cái này độ rất khó nắm chặt. Cũng rất khó làm được. Giống như một cái quỷ muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi một loại đều là ở nửa ngủ nửa tỉnh giữa. Thuộc về mông lung trạng thái mới có thể thấy được. Nghe thấy. lại cứ thiên về không nhìn rõ, không nghe rõ. Sau chuyện này thậm chí rất khó nhớ tới nó nói những gì. Đây cũng là có nguyên nhân, bởi vì ngươi mình là bị động trao đổi, thậm chí có nhiều chút kháng cự. Nhưng là đủ để chứng minh âm dương giới giới hạn bao sâu. Nhưng này làm sao làm khó ta? Ta là ai? Sư phụ ta học trò A. Sau đó một khắc, ta dứt khoát ngồi ở cửa nhà cầu. Tiếp đó, ta móc ra dây đỏ. Bắt đầu ở chính mình trên mạch môn trói kết. Cái này kết tương đương với khóa dương kết bản thăng cấp. Gọi là nhắm dương kết. Chính là đem dương khí nhắm khắp toàn thân. Mà không phải khóa lại khiến nó không nữa lưu động. Cũng sẽ không cùng ngoại giới dương khí giáp nhau. Cái loại này là quan môn phong bế. Loại thứ này chỉ có vào chứ không có ra. Nhưng cái này nút buộc cũng có cùng khóa dương kết hiệu quả giống nhau. Đó chính là để cho nhân sinh máy cùng dương khí ở bên ngoài xem ra. Dần dần suy nhược là một loại phòng thủ nhục thân. Linh hồn nửa xuất khiếu biện pháp. Thật ra thì ta cũng không biết cái này có phải hay không thuộc về linh hồn xuất khiếu. Chẳng qua là ta rõ ràng biết, một khi cột lên cái này nút buộc, kết hợp tồn nghĩ, nhân sẽ thuộc về một loại nửa thanh tỉnh nửa mông lung trạng thái. Khóa dương kết là vì đạm hóa tự thân dương khí, thuận lợi quỷ nhập vào người, hoặc là không muốn đụng đến yếu ớt linh hồn. Loại này nhắm dương kết chính là vì cùng quỷ trao đổi. Ta không hiểu tại sao cả người ở bên ngoài xem ra nhạt đi sinh cơ cùng dương khí. Liền tương đối dễ dàng làm được loại này xuất khiếu trạng thái nguyên lý. Nhưng là ta hiểu đây là hữu hiệu nhất biện pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.